Chương 445, không biết luyện đan. Từ Phan Quan. Mộ Nhan nhìn về phía bên người mồ hôi rầm rề Từ Phúc, đem thuốc của ta cho người khác, là ngươi Từ Phúc nói không giữ lời, hay là nói, quỷ thị hứa hẹn cho thần đồ đãi ngộ, đều là giả đâu cái này ta Từ Phúc cả người giống như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn là nghĩ lấy lòng Thi Lam Lăng, thế nhưng không muốn đắc tội tân tấn thần đồ đại nhân. Nhất là làm quỷ thị những người khác nhưng lại khinh bỉ ánh mắt đưa tới lúc, càng làm cho nàng như ngồi bàn trông. Thi Lam Lăng lại là phốc một tiếng bật cười, thần đồ quỷ thị đã 300 năm chưa từng xuất hiện thần đồ. Bất thình lình xuất hiện cũng không biết là thật là giả. Nếu là có nhân cầm giả thần đồ lệnh bài giả danh lừa bịp, lừa gạt đi quỷ thị nhiều như vậy dữ liệu, tội danh như vậy, ai đảm đương lên đâu chính là nói Thụy Châu Phụ Hòa nói, quỷ thị thần đồ cái nào không phải đức cao vọng trọng, có thể sánh vai Diêm Vương hạng người, chỉ bằng nàng một cái không đủ 20 thiếu nữ, lại không biết luyện đan, lại có thế cờ ơ mở tới quỷ thị thần đồ lệnh bài, nói ra ai mà tin lời này mới ra, mọi người thấy Mộ Nhan trong mắt cu nở dê mang theo mấy phần hồng y. Thực sự là, Mộ Nhan niên kỷ quá nhẹ. Nàng vốn là da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, nếu không phải bên người nắm cái tiểu bảo, nhìn qua chính là cái tuyệt mỹ lại yêu ớt tiểu nữ hài. Làm sao có thể cờ ơ mở tới thần đồ lệnh bài Thi Lam Lăng trên mặt rốt cục hiện lên mỉm cười, nàng chậm rãi từ vị trí bên trên đứng dậy, đi đến Mộ Nhan trước mặt. Thanh âm dịu dàng, lại mang theo một tia cao cao tại thượng khinh miệt, quân tiểu thư, ngươi phải biết, những này chân quý dược liệu, có thật nhiều là chỉ có thể tại luyện đan bên trong phát huy tác dụng. Ngươi căn bản liền sẽ không luyện đan, cầm những dược liệu này trở về, bất quá là phung phí của trời lãng phí. Cần gì chứ vẫn là nói nàng đột nhiên dừng một chút, chiều một bên đế minh quyết nhìn thoáng qua, hay là nói, ngươi là bởi vì ta lúc đầu tại đế quân trước mặt nói ngươi không biết luyện đan, cho nên cảm thấy không có cam lòng, cũng muốn nếm thử luyện đan nhìn xem đối diện thiếu nữ mặt không thay đổi mặt, thì Lam Lăng chỉ coi nàng thật là như thế mục đích, trong lòng chỉ cảm thấy không nói ra được thoải mái. Sau đó cũng không nhịn được phốc một tiếng bật cười, sẽ không thật bị ta nói chúng đi quân tiểu thư. Ta biết ngươi luyện dược thiên phú không tồi. Thế nhưng là, huyền dược cùng đan dược, mặc dù đồng dạng là thuốc, nhưng lại có ngày đêm khác biệt khoảng cách. Huyền dược giá trị cũng là xa xa không cách nào cùng đan dược đánh đồng. Ngươi trả nở dê lẽ lại coi là, mình biết luyện chế huyền dược, sau đó lấy chút dược liệu tùy tiện học, liền có thể học được luyện đan đi ngươi không khỏi cu nở dê quá ngây thơ. Thụy Châu bước nhanh đi đến Thi Lam Lăng bên người, vị nàng, một mặt ngạo mạn cùng xem thường. Quân tiểu thư, ngươi cũng đã biết, toàn bộ diễn vũ đại lục, có thế luyện đan nhân không cao hơn 5 cái, như tiểu thư nhà chúng ta còn trẻ như vậy lại như vậy nổi danh bên ngoài, càng là hoàn toàn phượng mao lân giác, chỉ có Thiên Đạo Tông Kiếm Phong đại sư có thể tới đánh đồng. Ngươi muốn lập tức học được luyện đan, ha ha, chẳng lẽ đang nói chê cười a? Mọi người chung quanh cũng cười lắc đầu. Đúng a, luyện đan, nơi nào sẽ là chuyện dễ dàng như vậy tại quỷ thị bên trong, biết y y thuật. Biết luyện chế huyền dược nhân kỳ thật không ít. Thế nhưng là, có thế luyện đan lại trừ Thi Lam Lăng, một cái đều không có. Đây chính là vì cái gì Thi Lam Lăng tại quỷ thị địa vị, có thế cao như vậy nguyên nhân. Tại toàn bộ diễn vũ đại lục, luyện đan phương pháp cùng đan phương, khắp nơi đều có lưu truyền. Thế nhưng là mỗi một cái nếm thử luyện đan, cơ hồ đều lấy nổ lô, thất bại kết quả. 31 càng tấu chương xong.